500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, nhân tâm quá phức tạp. Cứ việc ánh mặt trời y nguyên cực nóng khô nứt, Chu Du cùng Bạch Khánh Tuyết đám người y nguyên là mỉm cười đứng ở phế tích nơi này. Bạch Khánh Tuyết là Chu Du che nắng bung dù, Hắc Văn Lệ cùng Du San San lại là cầm điện thoại di động chụp ảnh. Trước mắt không chỉ có là đang ở sửa chữa lại rác rưởi đất hoang, cũng là tấc đất tấc vàng cao quý nơi phồn hoa. Hoàng Trân cùng Lý Chính bốn người rất nhanh sẽ lại đây rồi. Chu Du nhìn thấy Hoàng Trân lại đây, liền từ dưới dù đi ra ngoài nói rằng, cảm giác thế nào? Hoàng Trân nhìn chung quanh, địa phương quá nhỏ rồi. Bạch Khánh Tuyết đi tới mỉm cười nói, nơi này đã không nhỏ rồi. Phải biết ở Ma Đô, đại quy mô như vậy công ty mặt đất cũng không thấy nhiều. Hoàng Trân lạnh lùng nhìn về phía Bạch Khánh Tuyết, Chu Du nhanh chóng che ở Bạch Khánh Tuyết trước người, căng thẳng nói rằng, nàng là bằng hữu ta, ngươi không muốn không có chuyện gì tìm việc. Chu Du sợ sệt cực kỳ, chỉ lo Hoàng Trân một lời không hợp liền PK. Hoàng Trân không nhìn Bạch Khánh Tuyết, nơi này quá nhỏ rồi, không triển khai được ta tài hoa. Chu Du sốt ruột nói rằng, vậy ngươi trở lại chơi game đi, Lý Chính ngươi đưa hắn trở lại. Lý Chính cũng lo lắng Hoàng Trân kiếm chuyện, hắn mơ hồ ý thức được thực lực của ba người này. Hoàng Trân đối Chu Du lời nói vẫn là rất nghe được, nói thẳng đến, ta trở về thành bên trong đi xem một chút, tham khảo một chút trong thành kiến trúc. Hắn vẫn là nghĩ thiết kế điểm hợp mắt kiến trúc. Chu Du cảm giác không yên lòng, liền nói, ngày hôm nay cứ như vậy đi, mấy người các ngươi đi về trước, ta cùng ba người bọn hắn ở đây nhìn một chút. Chu Du đem Bạch Khánh Tuyết cùng Lý Chính bọn người đánh đuổi rồi. Hắn rõ ràng Hoàng Trân cũng không nghe Lý Chính lời nói, sở dĩ không muốn đem mới vừa bị tức giận Hoàng Trân giao cho Lý Chính trông giữ. Bạch Khánh Tuyết có chút không làm rõ ràng được Chu Du cùng Hoàng Trân quan hệ rồi, không rõ hai người này của ai địa vị càng cao hơn. Thế nhưng nàng mẫn cảm giác được rồi, vừa nãy nếu không là Chu Du lời nói, nàng có thể sẽ bởi vì một câu rất bình thường lời nói gặp phải phiền phức ngập trời. Đang nghe lời rời đi nơi này sau, Bạch Khánh Tuyết mới bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Sớm nhất nàng tiếp xúc Chu Du lý do chính là muốn là Chu Du trị liệu ba cái người mắc bệnh thần kinh. Bạch Khánh Tuyết đột nhiên có một loại cảm giác, nếu như nàng bị vừa nãy kia người bị bệnh thần kinh giáo huấn lời nói, phỏng chừng không ai chịu vì nàng ra mặt, liền ngay cả pháp luật phỏng chừng cũng không quản dùng đi. Chu Du cùng ba thần tướng thảo luận nhà làm sao xây sự tình, Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ lại là ở trong xe đám người. Du San San vừa nãy chính là mở ra Bạch Khánh Tuyết xe lại đây, lúc trở về liền cùng Lý Chính gọi xe trở lại rồi. Bạch Khánh Tuyết ngồi ở trong xe, bình tĩnh nói, ngươi gần nhất không muốn quá chủ động rồi, thân thiết một ít, không nên tùy tiện liền tái máy tay chân. Hắc Văn Lệ hơi đỏ mặt, giải thích, ta đây không phải vì ngươi sao? Bạch Khánh Tuyết tỉnh táo nói, ta không quản chuyện của ngươi, ngươi cực khổ rồi nhiều như vậy, chính mình hưởng thụ một hồi cũng là hẳn là sự tình. Ta không phản đối, nhưng hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn, ngươi đừng vào lúc này muốn cái gì, hoặc là ở trước mặt người khác biểu hiện quá trực tiếp. Ta trước đưa ngươi đi thương trường, ngươi mua chút tao nhã phong cách quần áo, muốn biểu hiện thân thiết hiền lành. Hắc Văn Lệ nghe được Bạch Khánh Tuyết nói như vậy, liền dò hỏi, vậy ngươi đi làm cái gì? Bạch Khánh Tuyết không kiên nhẫn nói rằng, ta vừa nãy gây phiền toái, chờ chút muốn cùng Chu Tổng xin lỗi. Còn có ngươi biểu hiện hôm nay cũng làm cho hắn cảm giác được không sảng khoái. Ta nhất định phải nói chút gì, không phải vậy hai chúng ta đều muốn tiến lãnh cung rồi. Hắc Văn Lệ không biết mình nơi nào sai rồi, bất quá vẫn là nghe lời tán đồng rồi Bạch Khánh Tuyết cách nói, cho rằng là chính mình biểu hiện chưa đủ tốt. Bạch Khánh Tuyết đưa đi Hắc Văn Lệ, chính mình lại ở bên ngoài công ty đợi rất lâu rồi. Cuối cùng đợi được từ công ty đi ra Chu Du, Chu Tổng, Bạch Khánh Tuyết cấp tốc tiếp Chu Du lên xe. Chu Du lên xe sau liền nói đến. Đưa ta về tiểu khu là có thể rồi. Ngươi cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi. Bạch Khánh Tuyết thành khẩn nói rằng. Chu Tổng, chuyện ngày hôm nay rất xin lỗi. Chu Du khách khí nói. Không có chuyện gì. Hoàng Trân chính là tính cách kia. Bất quá ngươi sau đó muốn nói chuyện cùng hắn rồi. Còn có mặt khác hai cái cũng một dạng. Tốt nhất vẫn là không muốn đi công ty tốt hơn. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng. Ta nói không phải chuyện này. Là ta chuyện của mẫu thân. Nghe được là chuyện này. Chu Du liền lúng túng rồi. Ngươi vẫn không có giải thích lần trước hiểu lầm sao? Đúng rồi. Phụ thân ngươi biết cái này sao? Bạch Khánh Tuyết có lựa chọn nói rằng. Chu Tổng. Kỳ thực ta đã nói rõ ràng rồi. Hơn nữa ta cũng là vì ngài tốt. Ngài nghe ta nói. Hiện tại Chu Tổng không phải nghĩ ra mắt sao? Ta đương nhiên biết Chu Tổng muốn cùng tuổi trẻ đẹp đẽ nữ tính yêu đương rồi. Thế nhưng này chuyện kết hôn. Mấu chốt nhất không chính là nhạc mẫu thái độ sao? Bạch Khánh Tuyết đầu độc nói. Ngài căn bản không có cùng trong thành thị thái thái nhóm ở chung kinh nghiệm. Cho nên ta ngày hôm nay mới đem nàng mời đi theo. Ngươi nhìn ngươi biểu hiện chính là quá sốt sắng rồi. Có một số việc, càng căng thẳng, liền càng dễ dàng để song phương đều lúng túng hiểu lầm. Ngươi nhìn ngày hôm nay ngươi ở trên xe, nói tới Tiểu Khang thôn sự tình thời điểm, ngươi khả năng không phát hiện. Thế nhưng ta cảm thấy nàng nghe mê ly rồi. Cho nên mới không kìm lòng được cầm lấy tay của ngươi nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều. Chu Tổng A, ngài hiện tại có rất nhiều chúng ta nữ tính cảm thấy hứng thú thần bí đề tài. Tỉ như chuyện của Tiểu Khang thôn, chuyện của nhiệt thủy hồ, nước nóng cùng cá vàng hiệu quả thần kỳ. Còn có ngài đập video đánh dã heo sự tình. Còn có ngài ngày hôm nay đứng ở Hoàng Phổ Giang 1. Bên tra xét công ty tương lai trụ sở. Ở Hoàng Phổ Giang 1 bên có khối đất. Ta cảm thấy Chu Tổng ngài tất yếu thật tốt đem những này quản lý đều sớm thu dọn tốt. Như vậy hào quang trải qua. Đừng nói là cô nương trẻ tuổi rồi. Liền ngay cả nhạc mẫu tương lai cũng yêu thích a. Bạch Khánh Tuyết cười nói. Mẹ ta nàng chính là một cái trung thượng tầng gia đình thái thái. Lớn lên cũng đẹp đẽ. Hơn nữa cũng không phải loại kia phụ nữ. Ta biết Chu Tổng ngài không có bao nhiêu người thân rồi. Sở dĩ lo lắng ngài không hiểu bình thường gia đình bầu không khí. Ngày hôm nay thì thôi. Muốn không cuối tuần ba người chúng ta ở nhà ăn bữa cơm. Chu Tổng ngài cũng hỗ trợ quét rác rửa chén. Mọi người sau khi cơm nước xong đồng thời nhìn xem tivi. Chu Du nguyên bản là có rời xa nhà này người ý nghĩ. Hắn cảm giác Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ quá cái kia một điểm. Thế nhưng lúc này nghe Bạch Khánh Tuyết lời nói. Đột nhiên lại cảm giác mình thật giống là hiểu lầm rồi. Hơn nữa gia đình bầu không khí. Chu Du rất là động lòng. Hắn cảm giác mình coi như là cùng Quách Tĩnh nhóm cùng nhau sinh hoạt. Cũng rất khó chiếm được loại này không nói ra được quý giá chi vật. Cùng Quách Chính chờ các đại gia đồng thời sinh hoạt quá. Cùng Mira cũng đồng thời sinh hoạt quá. Thế nhưng Chu Du đều không có loại cảm giác đó. Quên đi thôi. Các ngươi người một nhà là có thể ta không muốn đánh quấy nhiễu. Chu Du vẫn là lùi bước rồi. Hắn hiếu kỳ dò hỏi. Ta nhớ tới ngươi đã nói. Phụ thân ngươi biết ta cùng chuyện của ngươi. Ta cảm thấy đúng là không được. Kia 5 triệu liền xem ta mượn ngươi. Ngươi có tiền lại trả lại cho ta đi. Những khác thì thôi. Chu Du, phủ định tất cả. Bạch Khánh Tuyết sốt ruột lợi hại. Nàng vốn cho là Chu Du sẽ trèo lên trên 1 mét. Kết quả nàng mới vừa nỗ lực đẩy một hồi Chu Du cái mông. Cái tên này liền sau dưới lui 3 mét. Chu Tổng, Bạch Khánh Tuyết nhanh chóng động lên đầu óc. Bất quá Chu Du càng muốn, liền càng cảm giác mình bao dưỡng người khác con gái sự tình thực sự là quá không đạo đức rồi. Hắn mở cửa xe nhanh chóng chạy trốn rồi. Bạch Khánh Tuyết muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp rồi. Nàng cho rằng Chu Du sa đọa rồi. Nhưng kết quả Chu Du lương chi lại phát hiện rồi. Để một người tốt sa đọa. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Càng không phải một bước sai liền từng bước sai. Không phải Bạch Khánh Tuyết đã làm sai điều gì. mà là Chu Du nhất định sẽ ý thức được vấn đề của chính mình. Chu Du có cực kỳ mạnh mẽ tự mình sửa lại năng lực. Không quản là về phía trước vẫn là về phía sau, đều muốn sửa lại. Bạch Khánh Tuyết chỉ có nỗ lực, cố gắng nữa, mới có thể không đoạn đem Chu Du kéo đến đường tà đạo trên. Hơi bất cẩn một chút, Chu Du sẽ chạy trốn trở lại nguyên trên đường tới. Hắn nguyên lai chính là một tên rác rưởi cùng độc cô người. Cũng không phải chính nhân quân tử. Sở dĩ hắn rất dễ dàng liền có thể trở lại tiếp tục làm hồ lô oa. Mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, vô cùng dẻo miệng, Chu Du chỉ cần cảm thấy như vậy không thích hợp, hắn sẽ rút lui có trật tự. Một khi Chu Du tâm sinh ý lui, vậy hắn hơn nửa liền có thể chạy mất rồi. Lần này cũng một dạng, Chu Du chạy vẫn là như vậy đột nhiên mà cấp tốc. Bạch Khánh Tuyết đem xe ngừng tốt, đang sốt sắng nhìn xuống vòng bằng hữu, phát hiện còn có thể nhìn thấy vòng bằng hữu của Chu Du sau, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không bị kéo đen cắt bỏ. Bạch Khánh Tuyết mồ hôi lạnh đều xông ra, vẫn còn may không phải là bắt đầu từ con số không. Trên sách đều là lừa người, nhân tâm ở đâu là vài chữ, vài đoạn lời liền có thể khái quát a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.